toàn chức pháp sư dị bản, chương 1162, hỗn hải thiên lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Phàm nguyên bản đang còn muốn quan sát một hồi, nhưng không nhẫn nhịn thêm được nữa, dùng nhân loại ví như máy xay đầu lọc cho việc tăng thực lực của mình, hành vi tàn bạo man dợ của hắc ám yêu nhân triệt để cho Mạc Phàm không cách nào tán đồng. Mạc Phàm dứt khoát triệu hoán ra tiểu dạ, tay cầm ma kiếm vạch phá đường chân trời một đoạn, đem kinh khủng phá toái vĩnh dạ xé màn đêm hắc ám ra làm hai nửa. Trời vốn tối như mực, vết chém của ma kiếm lại giống như một vầng vĩnh dạ yển nguyệt màu đen nhưng hào quang sáng tỏ, nhanh như chớp đã tập kích trước mặt hướng phía hắc ám yêu nhân giằng xé. Vầng trăng khuyết phảng phất chiếu vào đôi tròng nhãn của hắc ám yêu nhân, nhất thời để cho nó kinh hãi qua đỗi, lập tức phản ứng sát ý cuốn lên, nó tức giận hô hống một tiếng, hắc ám cả người điên cuồng phát tán, cùng quyển sách nguyền rủa trên tay hóa thành một tấm thuẫn đen che chắn ở trước mặt, đồng thời đầy đủ cho ngăn trở lại vết chém. Ở đâu ra thương kim già tập kích, người cấm chế cạm bẫy cái kiểu gì vậy hả? Vừa đỡ đòn gánh hộ một kiếm, hắc ám yêu nhân đã nhíu mày quát mắng trung niên đứng bên cạnh. Người này chính là thành chủ Tường Vi, hắn là thành chủ của Tịnh Thành, sớm nhất làm trâu làm ngựa cho hắc ám yêu nhân. Mắng cũng không phải đơn giản như vậy, lời mắng của hắc ám yêu nhân giống như là nguyền rủa đầu độc. Tường Vi cảm nhận lấy linh hồn thống khổ nặng nề, phun ra ngụm máu đen tới trước. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, tại trong tái nhợt còn lặp đi lặp lại vẻ khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn chú ý thần sắc của vị hắc ám yêu nhân này, sau đó không chút nào dám do dự dùng đến phép thuật bùa chú mạnh nhất của mình. Chú oán, bà La Môn, cự thiên tàn cước. Y hệt tại ngâm sướng minh giới ngôn ngữ, ngón tay Tường Vi điều khiển nhẫn ma thuật để niệm chú, nghe được bi bi ba ba âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời chí đỉnh hình thành một cái vết nứt màu tím. Vết nứt treo ở tầng không trung chính giữa, phép thuật phù thủy của Tường Vi ngay sau đó huyễn hóa vết nứt thành một cái khủng bố mà hùng vĩ bàn chân của cự thần. Bàn chân màu tím to đến phải hàng ngàn dặm có hơn, Tường Vi vung tay lên, mệnh lệnh cự thần bàn chân hướng phía Mạc Phàm dẫm đạp xuống dưới. Đừng nói chỉ là nhỏ như con kiến Mạc Phàm, một cái thiên tàn cước này dẫm xuống, kỳ thật dẫm chết một cái bộ tộc thị trấn cùng dẫm chết một tổ kiến đơn giản tương tự, căn bản là không có ngoại lệ né tránh. Cường đại là vậy, to lớn là thế, nhưng Mạc Phàm trái lại nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn nguyên bản còn một kiện có linh ma cụ vừa mới cường hóa trở về xong, nói chính xác hơn, là kiện vũ khí của thiếu soái Lương Thành Công, hơn chục năm nay được cường hóa ở cổ thành trong tay đám người Nguyệt gia. Mạc Phàm ra lệnh một cái, từ trong không gian Jeremerivit, huy hoàng hỗn hải thiên lăng nhanh chóng bay ra ngoài, dùng mềm mại nhung lụa màu xanh hỗn hải thiên lăng cuốn lấy thiên tàn cước cái kia bàn chân, đồng thời ôn nhu cho nâng lên. Đã đạt đến thượng cảnh quân cấp, thiên tàn cước bị treo giữa không trung, làm sao đều đạp không đi xuống nổi, dùng lực mạnh cách mấy cũng thấy giống như mình đạp xuống phải một cái thảm nước vậy, nó tại biểu diễn lấy nhu chế cưng, dùng nhu hòa trạng thái thương hải sóng biển quấn lấy chân cự thần. Tường Vi lập tức động dung, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái này ngăn tại trước mặt mình nam nhân, giọng điệu ra lệnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm gì ở đây, tránh ra cho ta, nếu không đưa ngươi cũng cùng một chỗ siêu độ. Đại khái là các ngươi ở trên ngực thần mẫu Gaia làm chuyện xấu, thần mẫu phái ta xuống thay trời hành đạo, sẵn tiện thủ hộ những con dân này. Các ngươi thích dùng người làm màn lọc bức xạ của một ngôi sao, vậy thì bây giờ ta để các ngươi chịu một chút cảm giác làm màn lọc máu cho kiếm của ta đi. Mạc Phàm mở miệng nói. Tường Vi cảm thấy đối phương cường thế nghiêm nghị sát khí, hắn ý thức được đối phương cũng không phải là hiền lành gì, thế là cũng lộ ra chính mình ma ý, đốt càng nhiều phép thuật cho thiên tàn cước trên bầu trời. Trên bầu trời mở rộng lại xuất hiện thêm một cái bàn chân khổng lồ nữa, Tường Vi đứng trên đỉnh núi Bạch Hỏa Sơn, giơ lên đùi phải đột nhiên hướng phía mặt đất đạp xuống, mà trên bầu trời song thoái thiên tàn cước càng là cùng hắn tương thông ý chí, phẫn nộ tung cước động tác nhất trí, lập tức bàng bạc như núi lửa gầm gừ trà đạp dẫm điên cuồng xuống nhân gian, rất nhiều nhân loại tộc nhân đang bị khôi lỗi kiểm soát trong nháy mắt bị hất tung lên, bọn hắn nhu nhược thân thể căn bản là không chịu nổi năng lượng như vậy, có người trực tiếp bẹp dí thành một vũng máu. Cốt ngay, Tường Vi cả giận nói. Hắn sải bước mỗi một lần bàn chân đụng vào mặt đất trên trời cái kia thiên tàn cước đều sẽ dẫm càng chấn động lên một cỗ cường đại chân khí, đem chung quanh đá núi cối đá thành bột phấn, non xanh nước biếc tuyết hồ run rẩy chi sơn lay động. Hỗn hải thiên lăng lúc này cũng không đùa nữa, càng bành trướng ra to lớn tiết diện giống như một tấm thảm địa trung hải phủ xuống đỉnh núi Bạch Hỏa Sơn. Vô luận thiên tàn cước có nỗ lực hung hãn cỡ nào, uy lực bộc phát bàn chân dẫm xuống có mạnh có nhanh tới đâu, sau đó, vẫn là bị thảm biển chế ngự, dùng ôn nhu hài hòa mặt sóng tạo động uyển chuyển lên cặp cước kia thậm chí đem chúng nó chấn động đánh trở về. Phải biết, Hỗn Hải Thiên Lăng trước đây là một kiện thần khí quân cấp chí bảo của Lương Thành Công, quan trọng nhất là kiện ma cụ này còn chưa phải tối ưu cực hạn, vẫn có một chút khoảng trống có thể gia cố cô đọng thêm. Kết quả, Mạc Phàm dứt khoát ném đến cho Nguyệt gia chủ Nguyệt Thiên Thanh tinh chỉnh, trải qua 24 năm ở cổ vực cường hóa thủy thuộc tính, không biết bao nhiêu thiên tàng dị bảo, không dưới 20 kim nguyên bảo nện vào, Nguyệt gia đầu năm nay mới cho người đi đến Hàn Hải Điện giao lại cho Mạc Phàm. Hỗn Hải Thiên Lăng khuynh hướng khống chế quấy nhiễu, nói là có linh, nhưng kỳ thật cũng không phải được như Vĩnh Dạ Ma Kiếm dạng này trí tuệ đại lão thập uyên chúa tể. Trên thực tế, Hỗn Hải Thiên Lăng giống như tuyệt đại đa số linh trí cấp thấp ma cụ vậy, trí tuệ không đủ dùng. Minh bạch hơn, nếu coi Hồng Ma Hữu Kiếm là một cái vô tri vô giác không có suy nghĩ, chỉ là một dạng tinh khiết đơn thuần máy móc nhận lệnh hoạt động, vậy thì những thần khí có linh trí cấp thấp như Hỗn Hải Thiên Lăng, kỳ thật xếp vào nhóm hài đồng 3 tuổi, gọi là một cái ma cụ có tính cách cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống linh trí thấp như vậy, cho nên Hỗn Hải Thiên Lăng mặc dù bộc phát lực lượng trong thời gian ngắn có thể chống lại một chút chiêu số của đỉnh vị quân vương, tuy nhiên, nó cần có chủ nhân ý niệm chỉ đạo, không thể hoạt động độc lập tác chiến quá dài được, càng không có nhiều kỹ năng đối ứng, không nhận biết được điểm mạnh điểm yếu địch nhân, càng không có cách điều huấn bồi dưỡng để nó tự phát triển giống như yêu ma yêu thú thông thường. Thậm chí thả ra Hỗn Hải Thiên Lăng đối phó một cái giảo hoạt quân chủ cấp nhân loại mà không theo dõi nó, nhiều khi không bao lâu sau thì Hỗn Hải Thiên Lăng cũng có thể bị cho lừa, đem bỏ vào túi người ta. Đây chính là vì cái gì nó dễ dàng như vậy đổi sang chủ mới, từ Lương Thành Công chuyển sang Mạc Phàm. Mạc Phàm không dùng Hỗn Hải Thiên Lăng để đối phó Tường Vi, nhưng hắn để cho Hỗn Hải Thiên Lăng tự mình khống chế lấy bầu trời thiên tàn cước kia thì vừa vặn. Lãnh tước ngươi theo dõi chỉ đạo Hỗn Hải Thiên Lăng, cứu những người còn đang trong hàng bị tù ải ra. Mạc Phàm mở miệng nói, cách chương.